Tình nhân làm ấm giường của Tổng Giám Đốc, chương 1, góc chuyện audio.com. Mở đầu đêm trăng hướng vãn nhìn thoáng qua bóng đêm, không khỏi nở nụ cười, kỳ thật cô chỉ nhìn thủy tinh, sẽ chống đạn đi, hướng vãn càng cảm thấy buồn cười. Thủy tinh chống đạn, mới có thể thể hiện thân phận địa vị của Lê Thiên Qua. Hướng vãn cởi giày cao gót, đặt ở chỗ cổng vòm. Lê Thiên Qua thích sạch sẽ, anh thích tất cả mọi chuyện đều trật tự rõ ràng, tất cả đều không nhuốm bụi trần, nhưng Hướng Vãn cảm thấy kỳ quái, vì sao anh yêu sạch sẽ như vậy, lại cứ từng tháng đều phải gặp người không sạch sẽ. Theo như lời Hướng Vãn, Lê Thiên Qua thích tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của mình, đây là người thích thành công, đã thích thành thói quen. Một khi phát sinh biến hóa, anh sẽ phẫn nộ, thậm chí khủng hoảng. Hướng Vãn cầm một đôi dép lê, đặt ở chân, từ từ đi vào. Dẫm lên thảm thật dày dưới chân, gần như không nghe được chút tiếng động nào. Người đàn ông trên sofa đưa lưng về phía Hướng Vãn, hai cái đùi tùy ý gấp xếp cùng một chỗ, đầu ngón tay ánh lửa lúc sáng lúc tối. Lê Thiên Qua, nghe không ra tiếng chủ nhân hỉ nộ tự nhiên xinh đẹp quyến rũ giống như ngày xưa, gần như không có gợn sóng, bình tĩnh như cục diện đáng buồn. Hướng Vãn đi đến trước mặt anh, lẳng lặng đứng. Lê Thiên Qua nhìn cô một cái, đồng dạng không hề gợn sóng thanh âm. Cởi giày, không phải chuẩn bị cho cô. Hướng Vãn yên lặng cởi cặp giày nhung mao kia, xách ở trên tay. Ném, Hướng Vãn xích chân đi ở trên mặt đất, đẩy mở cửa sổ, cầm đôi giày xa hoa đó. Vù, một tiếng, ném xuống. Lê Thiên Qua dập tắt khói, vẫy vẫy tay với Hướng Vãn. Quá đây, Hướng Vãn lại đi trở về, đứng ở vị trí vừa rồi. Cởi quần áo ra, Hướng Vãn sửng sốt một phen, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe xong anh nói. Kéo khóa váy ra, váy từ trên thân thể cô nhanh chóng rơi xuống, trong phòng phủ đầy khí lạnh, cảm giác kích thích khiến cô nổi da gà. Lê Thiên Qua đứng lên, qua lại đánh giá thân thể của cô thản nhiên nói. Cởi toàn bộ, Lê Thiên Qua, trong giọng nói mang chút tức giận, cởi, giọng anh vẫn như cũ nghe không ra nửa điểm cảm xúc. Hướng Vãn cắn cắn môi, môi của cô rất mỏng, tựa như muốn cắn chảy máu. Nếu là người khác thì đã sớm đau lòng, nhưng người đàn ông trước mặt này là Lê Thiên Qua lãnh huyết cho nên không có tác dụng gì với anh. Phong tình vạn trùng, quyến rũ xinh đẹp vẫn là đặc điểm của Hướng Vãn, bộ dạng hiện tại có chút ủy khuất lại càng thêm xinh đẹp. Bóp, một tiếng, nút thắt bị tháo ra, hai luồng nhục cầu trắng bóng, hoàn hảo bày ra, cô cảm thấy có một chút lạnh cho nên thở gấp gáp, dẫn đến, ngực của cô giống như hai con thỏ trắng, rung động như đang mời gọi. Cô cong khom lưng, che đi nơi tư mật thẳng thắn nhìn anh. Lê Thiên Qua nhíu mày, đánh giá thân thể của cô, ánh mắt rơi vào ngực cô, mượn màu lam nhạt của ngọn đèn, ngực cô tản ra ánh sáng, bộ dáng thật đẹp. Lê Thiên Qua vẫn băng lãnh như cũ, tựa hồ một gương mặt tuấn tú từ nhỏ đã không có biểu cảm, một đôi tay của anh cầm nơi đẫy đà của Hướng Vãn, dùng lực xoa nắn, bộ ngực tinh xảo dưới sự xoa nắn của anh biến thành các dáng. Đừng như vậy, Hướng Vãn dùng tay nhỏ bé khẽ đẩy trong lòng Lê Thiên Qua. Như vậy đối với Lê Thiên Qua lại càng như một loại mời gọi. Lê Thiên Qua dùng lực ôm Hướng Vãn tiến vào trong lòng mình. Để cô vĩnh viễn thuộc về tôi. Hướng Vãn cắn răng, không phát ra tiếng cũng không phản kháng, tùy ý người đàn ông này đùa bỡn thân thể của mình. Góc chuyện audio.com, tay Lê Thiên Qua từ từ rời khỏi ngực Hướng Vãn, từ từ trượt xuống bụng dưới. Hướng Vãn thanh tỉnh lại, thần tốc bắt được tay anh, nước mắt ròng ròng nhìn anh. Không thể được, đừng như vậy, tôi không muốn. Hứ, cô không muốn, cô không có quyền cũng không có tư cách nói lời này. Cô chỉ là công cụ làm ấm giường của tôi. Nói xong, Lê Thiên Qua tiếp tục thô xoa nắn trên da thịt của Hướng Vãn, thấy Hướng Vãn vẫn không nhúc nhích, Lê Thiên Qua nhíu mi không kiên nhẫn quát cô. Không phải lấy lòng đàn ông là sở trường của cô hay sao? Cô không muốn ba mẹ cô có việc làm, lấy lòng tôi, Lê Thiên Qua gằn từng chữ thì thầm, Hướng Vãn giật mình, đúng vậy ba. Mẹ, thấy Hướng Vãn ngơ ngác thất thần, Lê Thiên Qua cúi người, miệng ngậm chặt ô mai của cô, dùng lực cắn xé, ngực tuyết trắng của cô bị anh cắn in hằn rất nhiều dấu răng, thân thể nhưng không còn biết đau đớn ngược lại có một loại cảm giác như giật điện, Hướng Vãn cắn môi, không cho chính mình lộ ra bất cứ âm thanh dâm đãng nào. Người đàn ông gầm nhẹ một tiếng, phóng ra chính mình trong cơ thể cô. Nhưng nhìn cô vẫn không hết đỏ ửng, lần đầu tiên anh có chút không đành lòng, nhìn cô gắt gao cắn môi dưới, bộ dáng đối kháng, anh vậy mà cảm thấy bi ai. Cô gái này, nếu thanh tình, khẳng định chính là bộ dáng xinh đẹp quyến rũ, sẽ không như hiện tại, tuy không ngăn cản, nhưng khóe mắt đã có nước mắt, tới cùng là cô không muốn. Lại một lần nữa anh tiến nhập thân thể của cô, nhưng là nhẹ nhàng. Hôn lên môi của cô, không cho nàng tàn phá môi của mình, đầu lưỡi cực kỳ tự nhiên trượt vào, đoạt lấy ngọt ngào trong miệng cô từ từ gặm nhấm cánh môi của cô. Mạc Tịch, cô nhẹ nhàng gọi, nước mắt từ khóe mắt chậm rãi chảy ra, giống như hạt châu cắt đứt quan hệ, sao cũng không dừng được. Anh giống như bị sấm đánh, lại là cái tên này, lần đầu tiên bọn họ cùng một chỗ cô cũng khóc kêu hô cầu cứu, sau cùng thật sự không có khí lực, vẫn khóc, sau đó thì thào kêu cái tên kia. Lửa giận là tất nhiên, đàn ông sẽ cho phép người phụ nữ dưới thân thể mình, thời điểm hưởng thụ chính mình hoan ái, nhưng lại kêu tên của một tên đàn ông khác. Tự nhiên là không thể, cho nên bạo lực là có thể lý giải, tạm thời tên là xứng đáng. Khi Hướng Vãn tỉnh táo lại, mông lung nhớ rõ có người lấy roi quật mình, lại thấy trên thân thể mình cục xanh cục tím, những vết thương này, cô xác định không phải nằm mơ, chỉ là cười khổ. Sắc trời vẫn còn sớm, đồng hồ báo thức hiện mới rạng sáng. Nhưng mà Lê Thiên Qua đã không thấy nữa, từ trước đến nay đều là như thế này, Hướng Vãn đã thành thói quen, mỗi lần sau khi chấm dứt, Lê Thiên Qua đều rời đi, để cô tự mình rời đi. Cô quấn một tấm thảm, xoay người đi vào phòng tắm. Trên người cô nơi nơi đều là chất lỏng của anh, điều này làm cho cô chán ghét, muốn nhanh chóng rửa sạch. Khoảnh khắc cửa phòng tắm mở ra, cô trợn tròn mắt. Lê Thiên Qua đang đứng dưới vòi hoa sen, Hướng Vãn cả kinh làm rớt tấm thảm trong tay, hai người lại một lần nữa. Gặp mặt, Hướng Vãn không biết làm sao, cúi đầu, thực xin lỗi, quấy rầy, anh cứ tiếp tục, đụng chạm một tiếng, Hướng Vãn té lăn trên đất, cô chỉ lo cúi đầu lui về phía sau, quên bậc thang dưới chân, đầu đụng xuống mặt đất, trước mắt lờ mờ một mảnh. Lê Thiên Qua khẩn trương một phen, Hướng Vãn mỏ mẫn đứng lên, nhếch miệng nở nụ cười. Thực xin lỗi, tôi lập tức đi, anh cứ tiếp tục đi. Lê Thiên Qua nhìn mặt cô ửng hồng, đột nhiên nở nụ cười. Khóc chuyện audio.com Những lời này, nghe qua, giống như phá vỡ chuyện tốt của người khác vậy. Ảo não, trừ bỏ ảo não, Hướng Vãn không biết nên làm cái gì. Vừa rồi anh đã nhìn thấy cô luống cuống, tuyệt đối sẽ cười cô, chắc chắn anh sẽ cười cô rồi. Hướng Vãn lắc lắc đầu, dùng nước cọ rửa thân thể. Không phải chỉ là nhìn thoáng qua thôi hay sao, cũng không phải chưa thấy qua. Hướng Vãn trùm khăn tắm đi ra ngoài, cô nhớ hôm qua để quần áo ở phòng khách nhưng sao lại không tìm thấy. Cô làm gì vậy? Hướng Vãn bị giọng nói đột nhiên xuất hiện làm cho hoảng sợ. Cái kia, Lê Thiên Qua, anh có thấy quần áo của tôi không? Lê Thiên Qua đi qua cô, ngồi trên ghế sofa, đốt một điếu thuốc, nuốt mây nhà khói. Tôi ném rồi, anh nói gì, làm sao vậy? Tức giận, không phải chỉ là quần áo thôi sao, cô tôi cũng dám ném. Hướng Vãn hít sâu một hơi, tâm bình khí hòa nói. Vậy tôi về nhà như thế nào? Trong khăn tắm, tay Hướng Vãn nắm chặt thành quyền, cắn môi không nói được lời nào, tóc dài đen nhánh che đi biểu cảm của cô. Cô ẩn nhẫn, cất giấu tất cả phẫn hận của mình, sau đó ngẩng đầu cười với anh, quyến rũ xinh đẹp. Sao có thể ném đi được, nội y và giày của cô trong thùng rác, cái khác đều bị tôi ném hết. Nhưng tôi sẽ trả cô gấp bội. Anh đứng dậy, từ trong ngăn kéo lấy ra hai xấp tiền, ném vào mặt cô, tiền lỏng lẻo rơi ra tung bay rơi trên mặt đất, cô cắn răng, cũng không có thể có nửa câu oán hận. Nhặt lên, anh ra lệnh, cô ngồi xổm xuống, nhặt lên từng tờ, nắm chặt trong lòng bàn tay, móng tay đâm vào trong thịt cũng không thể bằng nhục nhã lúc này, cô phải nhớ toàn bộ, cho dù đời này cô không có năng lực để trả thù anh, cô cũng phải nhớ kỹ cô muốn nguyền rủa anh. Cầm lấy rồi cút đi. Hướng Vãn đứng dậy, đầu có chút choáng váng, lay động một hồi, miễn cưỡng đứng dậy, đi đến thùng rác lấy nội y và giày của cô ra ở trước mặt anh, kéo xuống khăn tắm, mặc quần áo vào, ngẩng đầu ưỡn ngực kiêu ngạo giống như Khổng Tước. Lê Thiên Qua, cảm ơn tiền của anh. Cút. Thang máy dừng lại ở tầng 40, người ở đây vốn ít, lại là rạng sáng, mà còn là tầng 40 trong toàn cao ốc của văn phòng nhân viên công tác. Cô từ từ tiêu sái ra khỏi thang máy, trên người vết thương bởi vì được cọ rửa bởi nước càng thêm tiên diễm. Tươi đẹp, cảm giác đau đớn tự nhiên nảy sinh, cô chịu đựng đau đớn, từ từ tiêu sái, tìm nhân viên công tác văn phòng. Nhưng hình như cô đã nghĩ quá đơn giản, cô lạc đường, đi một vòng, vậy mà lại thấy được thang máy. Con số trên thang máy không ngừng tại nhảy, 38, 39, 40, một tiếng trống vang lên, thang máy mở ra rồi. Hướng Vãn vừa vội vừa thẹn, cô không nghĩ tới đã trễ thế này còn có người tới, nơi này không có vật gì, tránh cũng không thể tránh. Cửa thang máy mở, Ninh Chi Nhiên lại thấy một cô gái đứng ở trước mặt mình, trên da thịt trắng nõn của cô ấy có rất nhiều vết thương, cô ấy chỉ mặc một bộ nội y gợi cảm màu đen, hai bầu ngực kiêu ngạo sinh động. Cô cắn môi dưới, bộ dáng quẫn bách làm cho người ta thấy đều đau lòng. Thấy cảnh tượng sinh động như vậy, không có phản ứng, tên đàn ông đó chắc chắn không bình thường. Chưa thấy phụ nữ sao? Quay đi, Hướng Vãn cả giận nói, kỳ thật cô rất thẹn thùng. Nhưng tên đàn ông trước mắt này chẳng những không có quay đi, ngược lại càng không kiêng nể gì nhìn chằm chằm cô, đôi mắt rơi vào trắng nõn trước ngực cô. Hướng Vãn liền thoải mái cho anh ta xem, hai tay chống nạnh. Góc truyện audio.com. Ninh Chi Nhiên nở nụ cười, bị cô gái này trêu đùa nở nụ cười. Cô là kỹ nữ, ngữ khí của anh ta không phải nghi vấn, anh ta khẳng định cô là kỹ nữ. Hướng Vãn cười lạnh, anh là người phục vụ, khách trương.